Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, Linh Vực, Linh Yêu, Mạc Hà, Mo He, nơi này từng tồn tại vô số cung điện, kéo dài hàng vạn dặm, nay chỉ còn lại những bức tường đổ nát, song vẫn có thể nhìn thấy vẻ hùng vĩ, uy nghiêm hay xa hoa tráng lệ của thời trước. Giữa đống tàn tích, chỉ còn một đại điện hùng vĩ đứng sừng sững, chính là tông từ của nơi này, trang nghiêm và uy phong. Trong biển gạch đá vụn, duy chỉ có nó là không tổn hại, bên ngoài tựa hồ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng, tỏa ra những hoa văn kỳ dị liên tục lấp lánh. Bên trong tầng bảo hộ ánh sáng trắng ấy là một nhóm nam nữ lão ấu, toàn thân đẫm máu, số lượng chẳng quá trăm người. Họ đều mang thương tích đầy mình, nhưng thần thái lại ngập tràn sự kiên cường. Tay nắm chặt binh khí, sát khí ngút trời. Trước màn bảo hộ, lơ lửng vô số tu sĩ áo mão chỉnh tề, chân đạp pháp bảo tỏa ra linh quang, khí chất phiêu diêu tựa tiên, phân bố thành hơn 10 phương vị, vây chặt tông từ. Trong đó, một lão đạo đứng ở hàng đầu, lộ ra vẻ thương xót thế nhân, nói: "Diệp gia, Yezia, các người đã tổn thất biết bao nhiêu tộc nhân, chẳng lẽ còn muốn kháng cự đến cùng, không chịu nhận thiện ý của lão phu hay sao?" Nhiều tu sĩ khác cũng ngạo nghễ nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập khinh miệt, xem những tàn binh này chẳng khác gì loài sâu kiến, chỉ còn vài kẻ cô hồn dã quỷ lay lắt. Các ngươi còn nghĩ có thể thoát được ư? Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, quý giá đến nhường nào, há để cho một Diệp gia nho nhỏ chiếm giữ? Không mau giao ra, linh vật của trời đất phải thuộc về kẻ tài giỏi. Diệp gia các ngươi muốn độc chiếm, thật là ích kỷ. Những lời lẽ tham lam ấy vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thế nhưng, trong màn bảo hộ, không một ai lộ ra vẻ sợ hãi, càng không nói đến việc cầu xin. Họ chỉ nhìn những tu sĩ cao ngạo kia, ánh mắt đầy khinh ghét. Lão đạo lại cất lời. Lão đạo lấy danh nghĩa mình bảo đảm, nếu Diệp gia chịu giao ra Hỗn Nguyên Châu, thì sẽ tha cho toàn bộ tộc nhân còn lại của Diệp gia, giữ lại hương khói của gia tộc. Gia tộc truyền thừa không dễ, các ngươi nên suy nghĩ vì tộc nhân mà hành động. Nghe đến đây, trong đám người Diệp gia cuối cùng cũng có kẻ cất tiếng. Ha ha ha, thật là trò hề. Lão tặc ngươi lừa gạt gia chủ và trưởng lão của Diệp gia ta đến phục ma, khiến họ toàn quân bị diệt, rồi quay lại dẫn đám đạo tặc này mưu đồ bảo vật của Diệp gia ta. Thủ đoạn bỉ ổi như vậy, lời ngươi nói cũng như lời thối, danh tiếng của ngươi thối nát, ai lại nghe những lời báng bổ của ngươi? Lời vừa dứt, mọi người Diệp gia đều cười to. Diệp gia ta quyết không sống hèn nhát, muốn giết thì giết, ai sợ ai là đồ rùa rút đầu. Bọn ngươi, đồ đê tiện vô liêm sỉ, còn không bằng ma đạo. Diệp gia ta khinh thường không thèm làm đồng bạn với các ngươi. Nói lắm làm gì, một lũ rùa đen, không về mà rút đầu vào mai, ở đây khoe mẽ làm chi? Người ngoài mặt, tâm thú, đê tiện bỉ ổi, ta khinh, bất kể là nam nữ, lão ấu, tất cả đều cất lời mắng chửi, nhưng khí thế trên người họ lại càng lúc càng cao, chẳng chút sợ hãi, chỉ mong cùng sống chết với đồng tộc. Những lời mắng chửi của Diệp gia khiến sắc mặt lão đạo trên không trở nên cực kỳ khó coi. Xấu hổ giận dữ, lão đạo này thân phận cao quý, vốn được người kính ngưỡng, nào từng bị người mắng nhiếc độc địa như vậy. Song lão rốt cuộc là tu vi cao thâm, công phu dưỡng khí tốt, rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh lùng cười, không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Để xem khi ta đồ sát cả nhà Diệp gia ngươi, các ngươi còn giấu nổi Hỗn Nguyên Châu không? Những tu sĩ bị chửi mắng cũng đều tức giận xấu hổ. Họ đến đây vì bảo vật, trước đó đã cùng nhau bày mưu loại trừ Diệp gia, thực sự là vô liêm sỉ. nhưng chính họ hiểu rõ mà thôi. Nay bị khổ chủ vạch trần, khiến họ vừa khó chịu lại nảy sinh sát ý, có tu sĩ quát mắng. Chết đến nơi, còn dám ăn nói cuồng ngôn. Có kẻ nói, Diệp gia các ngươi không tu dưỡng phúc đức, đáng bị chết sạch hôm nay. Lại có kẻ không kiềm chế được, đợi ta đồ sát hết nam nhân Diệp gia các ngươi. Nữ nhân thì, hừ, một tiếng cười lạnh vang lên, chặn đứng những lời lẽ vô sỉ. Trong khoảnh khắc ấy, vô số ánh mắt đều hướng về một chỗ. Tiếng cười ấy phát ra từ trong tông từ của Diệp gia. Đồng thời, trên mặt Diệp gia tộc nhân đều hiện lên vẻ vui mừng. Thiếu tộc trưởng xuất quan rồi. Mau, mau nhường đường cho thiếu tộc trưởng. Lúc này, Diệp gia tộc nhân liền vội vã tách ra hai bên, nhanh chóng để lộ ra cửa chính sơn son của tông từ. Trong cánh cửa đó, bóng tối dày đặc như mực, chậm chậm áp tới, xuất hiện đầu tiên trước mắt đám tu sĩ là hai tiểu nữ bộc của Diệp gia. Dáng vẻ yểu điệu, dung mạo diễm lệ nhưng thần thái cực kỳ nghiêm trang. Trên tay các nàng nâng một thanh gỗ mun dài, theo chiều dài của thanh gỗ ấy là một cỗ kiệu mềm. Đầu bên kia được hai tiểu nữ bộc mỹ miều khác nâng lên. Trên kiệu là một thiếu niên, ngũ quan của thiếu niên bị bóng tối che phủ, khiến người khác không nhìn rõ dung mạo. Giọng nói của hắn lại mang theo chút khàn khàn, chứa đựng sát ý băng lãnh, nực cười. Sau lưng hắn là một bóng người cao lớn, đó là một cự nhân cao 3-4 trượng, thân hình cao lớn, vạm vỡ, toàn thân đỏ rực, tựa hồ bao bọc trong huyết sát khí nồng đậm. Sau lưng hắn mang một thanh trọng kiếm đỏ như máu, trông cực kỳ dữ tợn. Chỉ riêng khuôn mặt kia, dù đã bị huyết quản phủ đầy, vẫn có thể thấy được nét tuấn tú thuở trước. Cái bóng âm u che khuất thiếu niên chính là từ thân hình của một người khổng lồ đổ xuống. Y theo sau thiếu niên, như một ngọn núi hùng vĩ kiên cố không thể phá vỡ. Tuy nhiên, người khổng lồ lại nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt bình thản, không một lời, tựa như một tảng đá chết lặng. Khi họ từng bước tiến ra, gương mặt thiếu niên cũng dần hiện rõ. Đó là một gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy yếu, cổ tay lộ ra bên ngoài gầy guộc, thậm chí còn thấy rõ những mạch máu xanh đan xen. Dù sống lưng thẳng đứng, nhưng đôi chân lại yếu ớt buông thõng, thân thể rõ ràng mang bệnh. Nhưng đôi mắt sáng như sao lạnh, tỏa ra ánh sáng khiến người ta khó quên. Trăm người Diệp gia, Iezia, khi thấy thiếu niên đều đồng loạt hành lễ sâu, gặp qua thiếu tộc trưởng. Thái độ của họ cung kính, thân thể vẫn ngùn ngụt sát khí, nhưng sát khí ấy giờ đây không còn hỗn loạn như trước. Ngược lại tựa như đã có trụ cột, đồng lòng hợp lực tụ lại, cường đại hơn gấp bội phần. Điều này đủ thấy lòng kính trọng của họ xuất phát từ sâu thẳm, tuyệt không có chút miễn cưỡng nào. Bốn tỷ nữ thân hình như gió, y phục phấp phới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện giữa trung tâm của đám người Diệp gia. Thiếu niên lạnh lùng nhìn người thanh niên đứng cạnh lão đạo, giọng nói cũng lạnh lẽo. Diệp Câu, Iezu, người được tộc lão phong là Diệp gia Thiên Lý Câu, nay phản bội Diệp gia, dẫm lên xương cốt của đồng môn, bạn bè, trưởng bối để lấy lòng kẻ thù. Trong lòng ngươi hẳn rất đắc ý, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt người thanh niên ấy quả thật có nét tương đồng với Diệp gia. Hóa ra hắn vốn là người Diệp gia, nay lại đứng về phe đối địch, cùng đám tu sĩ mưu đồ đoạt bảo vật của Diệp gia. Gương mặt Diệp Câu co giật, ánh mắt đầy căm hận. Diệp gia đối xử bất công với ta, ta vì sao phải ghi nhớ Diệp gia trong lòng? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, thân thể tật nguyền, kinh mạch tắc nghẽn, vậy mà tộc trưởng lại dồn vô số tài nguyên vào ngươi, cho ngươi làm thiếu tộc trưởng Diệp gia. Còn ta thì sao? Ban đầu còn cho ta chút tài nguyên, về sau khi ta gặp bình cảnh, tài nguyên liền giảm sút lớn, thậm chí không bằng 1/10 của ngươi. Thiên Lý Câu của Diệp gia đều là lời nói dối. Tại sao ta lại không bằng ngươi một kẻ vô dụng? Những người tư chất kém hơn ta cũng đều được vô số tài nguyên, chẳng qua là vì họ là con cháu của tộc lão, còn ta chỉ là một tộc nhân bình thường. Diệp gia bất công, ta vì mình mưu cầu, ta không sai. Nhìn Diệp gia ngày hôm nay suy sụp, ta đương nhiên hả hê. Giọng thiếu niên càng thêm lạnh lẽo. Hóa ra trong lòng ngươi lại thấy uất ức đến vậy. Từng chữ từng lời y nói ra. Diệp gia ta là thế gia đại tộc, con cháu trong tộc được đối đãi như nhau. Để duy trì sự tồn tại của gia tộc, người tư chất cao thì được nhiều tài nguyên, kẻ tư chất thấp thì ít. Ngươi khi xưa tư chất không tồi, đương nhiên được cấp dưỡng nhiều, về sau vì tâm ma mà rơi vào bình cảnh, tự nhiên tài nguyên bị cắt giảm. Không có gì bất công, mà các tộc lão trong gia tộc ta đều là những người có đại công lao mới có thể đảm nhiệm đức cao vọng trọng. Với thân phận của họ, việc gọi dùng tài nguyên vốn là quyền đặc ân để thưởng công hiến. Việc họ sử dụng tài nguyên cho những con cháu tư chất yếu kém cũng là chuyện hợp lý. Nếu ngươi không cam lòng tài nguyên bị phân tán, thì hãy trải qua rèn luyện để trừ khử tâm ma, đột phá bình cảnh. Nếu ngươi muốn nhiều tài nguyên hơn, hãy tận lực báo đáp tông tộc, đến khi công lao đủ, ngày sau ngươi cũng có thể trở thành tộc lão. Con cháu ngươi, dù tư chất thiếu hụt, cũng sẽ có thể được gọi dùng nhiều tài nguyên. Nói đến đây, ánh mắt thiếu niên gần như đóng băng. Nhưng ngươi không màng ân nghĩa sinh dưỡng của tông tộc, phản bội tông tộc là bất hiếu bất nghĩa. Nay ta, Diệp Khiên, Ye Chiên, lấy danh thiếu tộc trưởng, luận tội ngươi, trục xuất ngươi khỏi Diệp gia. Giọng y vẫn khàn khàn, tựa như cát mài, nhưng lại lẫm liệt. Từ nay trở đi, tước bỏ họ Diệp của ngươi, Diệp gia ta không còn Diệp Câu. Khi ngươi tử vong, linh hồn tổ tiên Diệp gia cũng sẽ không che chở cho linh hồn ngươi. Nghe vậy, đông đảo Diệp gia nhân đều lộ ra vẻ hả hê. Sắc mặt Diệp Câu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Phi, ai thèm chứ? Nhưng hắn vẫn không kìm được mà nói. Ngươi, kẻ vô dụng kia, vậy ngươi thì sao? Tư cách của ngươi. Nhưng lúc này, thiếu niên đã không còn bận tâm đến hắn nữa. Y chỉ quay đầu nhìn các tộc nhân của Diệp gia, khẽ gật đầu. Tộc nhân Diệp gia, ánh mắt đều sáng lên. Không chút do dự, họ lấy ra một miếng ngọc bài, nắm trong lòng bàn tay, lập tức dồn lực pháp lực vào đó. Trên ngọc bài, ánh sáng bùng phát, hóa thành vô số đạo bạch quang lan tỏa khắp nơi. Thiếu niên lúc này nhẹ nhàng nâng đôi tay lên. Ở đầu ngón tay y, vô số đạo lực lượng huyền bí bất ngờ bùng phát. Y há miệng, vài luồng hắc quang bất chợt nổ tung, tốc độ nhanh như chớp, bắn về tám phương. Lúc này thiếu niên chậm rãi cất lời. Về phần ta, y lại khẽ búng ngón tay. Lập tức mảnh đất rộng lớn liền chấn động dữ dội. Ngươi bây giờ liền có thể hiểu rõ lời tác giả. Hôm nay thời tiết đẹp, mở hố thôi nào. 3. Cách chương.